Chiến thần Hào Môn, chương 1434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ thượng không có lời thừa thải, trong con ngươi sát khí càng phát ra dày đặc. Hắn đột nhiên để tốc độ nhìn đúng thời cơ, một quyền chợt đập tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Sơn sắc mặt đại biến, vội vã đề quyền, đồng dạng oanh sát đi. Ngươi là giả bộ, hanh, không biết tự lượng sức mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chủ thượng té bay ra ngoài, xương ngực răng rắc nhất thanh thúy hưởng, không biết chặt đứt mấy cây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Hắc Sơn cũng lui lại rồi mấy bước, bưng bả vai, hít sâu một hơi, cuồng bạo quyền kình, làm cho bờ vai của hắn đầu khớp xương, đồng dạng chặt đứt. Chào ngươi âm hiểm, ngươi là giả bộ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Sơn giống to hơn, hắn không nghĩ tới chính mình cố ý thăm dò chủ thượng chính là muốn nhìn một chút hắn có bị thương không, chủ thượng thậm chí ngay cả thổ huyết một chiêu này, đều có thể giả ra tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải là mình còn phòng một tay, vừa mới sợ rằng chủ thượng một quyền kia, liền nổ nát đầu của mình rồi. Khái, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ thượng mở miệng thổ huyết, lúc này đây, không phải giả. Sắc mặt của hắn nhất thời tái nhợt xuống tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hà, ngươi lại vẫn phòng một tay, ta thực sự là đánh giá thấp ngươi. Hắn chậm rãi dùng rằng phải đứng lên, toàn thân đau nhức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem nàng, trả lại cho ta, chấm, hắn gào thét lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa dứt lời, hắn lần nữa vọt tới, hai người chiến đấu kịch liệt càng phát ra cuồng bạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, mặt đất đá phiến, trong nháy mắt nứt ra, đá vụn tung bay, khiến người ta kinh hãi không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng ở cách đó không xa nói đường, chậm rãi nắm lên rồi nắm tay. Ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người lần nữa xa nhau, đồng thời mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Chủ thượng trên cánh tay cột trực tiếp bị hãm hại núi, xé rách một khối kế thịt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy mà giật mình, nói đường, giết hắn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Sơn giống to hơn, hắn thụ thương không nhẹ, nhưng chủ thượng thụ thương nặng hơn. Nhanh giết hắn cho ta. Chấm, phốc thử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên một cây chủy thủ chợt từ phía sau hắn đâm vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Sơn nhất thời mở to hai mắt nhìn mình trên bụng lộ ra muốn một đoạn dao găm, cả người đều ngây dại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đường, người nói đúng, ta không phải người của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói đường nói, ngày hôm nay, người chết là ngươi. Phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Sơn chợt quát một tiếng, bắp thịt cả người buộc chặt, cánh tay chợt đảo qua trực tiếp đánh vào nói đường trên mặt cột, đưa hắn đánh bay đi ra ngoài. Cái kia ánh mắt như chuông đồng thông thường, nộ tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi, hắn thân thể run rẩy, trong con ngươi lệ khí càng phát ra dày đặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều phải chết, vừa dứt lời, Hắc Sơn khí thế trên người, nhưng mà càng phát ra dâng trào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chủ thượng cùng nói đường hai người, sắc mặt đều là đại biến, bọn họ không nghĩ tới, Hắc Sơn đã vậy còn quá cường. 20 năm rồi, không chỉ là bọn họ trở nên càng mạnh, Hắc Sơn đồng dạng trở nên càng mạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuồng bạo khí tức bắt đầu khởi động, Hắc Sơn như một con trâu hoang, đi nhanh đạp hướng phía chủ thượng phóng đi, không có dùng chiêu thức gì, chỉ là đơn thuần cậy mạnh, một cước nghiêm khắc ném, lần nữa đem chủ thượng đá bay ra ngoài. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn gào thét lớn, tựa như một người điên, đuổi theo chủ thượng loạn quyền oanh kích. Chủ thượng căn bản phản ứng không kịp nữa, giơ tay lên muốn đón đỡ, răng rắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cánh tay trực tiếp bị hãm hại núi đá gầy rồi. Mắt thấy Hắc Sơn quả đấm to lớn, hướng phía chủ thượng đầu ở an toàn, nói đường tứ nhãn sắp nứt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dừng tay, nói đường chợt quát một tiếng, vọt tới, che ở chủ thượng trước người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba, một quyền này, nghiêm khắc nện ở trên người của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc thử một tiếng, tiên huyết vẩy ra. Chủ thượng trong con ngươi tơ máu, trong nháy mắt trở nên dày đặc, hắn gầm nhẹ một tiếng, nhân cơ hội một quyền nghiêm khắc ném tới, trực đảo Hắc Sơn trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh, quyền kình thẩm thấu mà vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là hắn từ Giang Ninh Na học được một tia kỹ xảo, lúc này, triệt để bạo phát. Cách chương.